phóng túng, chương 4, không đứng đắn, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Vu Duyệt vẫn đang cuộn tròn trong chăn say giấc thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài phòng khách. Dường như ngày hôm qua, Ngụy Trì Vũ làm cô liên tục 2 tiếng mệt mỏi. Cô mê man ngủ lịm đi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Cô cố gắng mở to đôi mắt lèm nhèm vì buồn ngủ kia. Mơ hồ thốt ra một câu không rõ nghĩa. Ngụy Trì Vũ nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng mềm như nước. Cô gái này luôn đem đến cho anh cảm giác giống như mèo nhỏ chỉ muốn cưng chiều. Anh cười khẽ, đến bên giường cô ngồi xuống, tìm được cô trong lớp chăn dày cộm. Thoáng bất đắc dĩ, mùa hè, bật điều hòa lạnh thế này, lại đắp chăn, sẽ cảm mất. Anh thấp giọng kêu một tiếng, Tiểu Vu. Vu Duyệt nghe giọng của anh, Lý Nhí, dạ, một tiếng, nhưng mắt vẫn đang nhắm chặt. Anh bật cười, vuốt lại mái tóc dài toán loạn xõa ra trên giường kia. Ghé vào tai cô, thì thầm, mèo nhỏ của anh, dậy nào. Vu Duyệt chậm chậm mở mắt, thấy anh ngồi trước giường, khuôn mặt gần trong gang tấc, cười, anh đến rồi sao? Trì Vũ, Ngụy Trì Vũ ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên đôi môi hơi khô kia, liếm nhẹ, dậy nhé. Vu Duyệt, một tiếng, lười biếng để anh xốc mình dậy, mềm oặt ngồi trong lòng anh, lưng tựa vào lồng ngực ấm nóng, anh vòng tay ôm lấy thắt lưng vô, như có như không vuốt ve nhẹ nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít sâu mùi hương chỉ có trên người con gái anh yêu, thì thầm, hôm nay em muốn đi đâu chơi nào? Vu Duyệt cựa quậy, chờ em đánh răng rửa mặt đã. Nói rồi thoát ra khỏi vòng ôm của anh, đi vào nhà tắm. Ngụy Trì Vũ nhìn thoáng qua căn phòng sạch sẽ này, đây không phải lần đầu anh đến, hai người thậm chí đã từng trên chiếc giường này ân ái bao nhiêu lần. Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, Ngụy Trì Vũ nhắm mắt tựa vào đầu giường, cong môi cười mỉm. Lúc hai người rời khỏi nhà đã là 7 giờ sáng. Ngụy Trì Vũ đưa Vu Duyệt đến một nhà hàng đầu phố ăn sáng. Ở thị trấn cổ này khôn thiếu cảnh đẹp, nhưng hai người đều đã đi qua. Lúc đứng dưới tán cây mát rượi trong hẻm, Vu Duyệt nảy ra một ý tưởng, xoay người, bày ra bộ mặt nghiêm túc, nói với Ngụy Trì Vũ, không phải vẫn còn 2 tuần nữa mới học lại sao? Hay là, mình đi du lịch nhé? Chúng ta chưa đi chơi xa với nhau bao giờ cả. Ngụy Trì Vũ cười cười, ôm cô vào lòng, dài giọng, vậy Tiểu Vu của anh muốn đi đâu chơi nào? Vu Duyệt mừng rỡ, anh đồng ý rồi sao? Vậy chúng mình đi thật nhiều nơi nhé. Thanh Đảo, hay anh thích đi nước ngoài? Nhật Bản nhé, em thích núi Phú Sĩ lắm. Nhìn vẻ hạnh phúc trong đôi mắt cô, Ngụy Trì Vũ tan chảy, vuốt vuốt tóc mái lòa xòa trước trán Vu Duyệt, cắn nhẹ lên chóp mũi cô, để lại một dấu răng hồng trên da thịt trắng nõn. Chiều em hết, Vu Duyệt hạnh phúc chui vào lòng anh, nhộn nhào, vậy để em về xin mẹ nhé. Anh cũng về xin ông bà đi. Tối nay em sẽ nghĩ địa điểm rồi đặt vé. Anh nhé, hai người anh một câu, em một câu. Tiếng cười khúc khích si ra Vu Duyệt thỉnh thoảng lại vang lên trong con hẻm nhỏ. Vì đột ngột đưa ra quyết định lên sau khi ăn trưa xong, Ngụy Trì Vũ đưa cô về nhà thảo luận kế hoạch. Mẹ Vu đã đi làm từ sớm, bình thường 7-8 giờ tối mới về đến nhà. Lúc này trong nhà chỉ còn 2 người. Vu Duyệt vội vàng nắm tay Ngụy Trì Vũ lên phòng, vừa vào đã lấy laptop ra tọt lên giường. Nhìn cô vui vẻ hớn hở, Ngụy Trì Vũ cũng không nỡ để cô phải đau lòng. Vu Duyệt xem xét điều kiện du lịch của mấy địa điểm cô ưng ý, lại nói với anh, chúng ta đi 1 tuần nhé. Anh muốn đi đâu? Em muốn đi nước ngoài, nhưng gần đây chỉ có Việt Nam và Nhật Bản có điều kiện tốt thôi. Em thích Việt Nam lắm, mình đi nhé. Ngụy Trì Vũ yên lặng dựa vào đầu giường, để cô ngồi trong lòng, im lặng vuốt tóc cô, từ đầu đến cuối chỉ cong môi nhìn cô gái nhỏ tự độc thoại. Anh tựa cằm lên vai cô, hơi thở nóng hầm hập phả vào cần cổ. Vu Duyệt không để ý lắm, hứng khởi, vậy mình quyết định đi Việt Nam nha anh, nó gần đây mà cảnh cũng đẹp lắm. Ngụy Trì Vũ ừ một tiếng bằng âm mũi, Một tay đã không đứng đắn từ trên đùi cô vuốt dọc vào bên trong. Vu Diệt mặc kệ anh làm càn. Tự mình quyết định chỗ dừng chân và khách sạn. Hôm nay cô mặc chiếc váy sa tanh mỏng màu trắng thuần khiết. Chỉ ngắn ngang đùi. Khi ngồi lên đã sớm xốc xếch chỉ che được nội y màu đen bên trong. Bàn tay to lớn của Ngụy Trì Vũ cứ thế mơn trớn đùi trong của cô tiến dần vào nơi bí ẩn. Vu Diệt khẽ cựa người hất bàn tay anh ra. Khẽ quát, anh yên nào. Ngụy Trì Vũ đành ôm lấy eo cô. Kéo người cô dán sát vào ngực. Môi khẽ mút nhẹ xương quai xanh của cô. Cắn nhẹ, giọng đã bắt đầu khàn khàn. Xong chưa em? Vu Diệt lơ đãng ậm ừ vài tiếng. Vẫn đang chăm chú tìm kiếm trên Baidu. Tương tự Google. Một lát sau, xương quai xanh của cô đã ẩm ướt. Mà bàn tay kia cũng xấu xa trườn lên ngực cô không đứng đắn cách một lớp vải mỏng mà bóp mạnh một cái. Vu Diệt hơi đau kêu lên. Quay đầu chưa kịp mở miệng trách móc đã bị anh chặn miệng. Vu Diệt cố gắng né tránh. Anh lại ra sức đuổi bắt lấy đôi môi cô. Tay đặt trên ngực càng ra sức nhào nặn. Một tay lại men theo mép váy chạm vào đùi trong của cô. Nhéo nhẹ, Vu Diệt rên lên. Nhiệt độ không khí bỗng tăng vọt. Chiếc laptop đáng thương rơi từ trên đùi Vu Diệt xuống ga giường. Bên này, Vu Diệt cũng chậm rãi đáp lại nụ hôn anh. Chủ động hé môi đưa đầu lưỡi thăm dò. Nụ hôn ban đầu chỉ là thăm dò. Trằn trọc, ướt át. Một lúc sau, Ngụy Trì Vũ đã thở hấp gáp mút mạnh đầu lưỡi cô rồi nhả ra. Kèm theo một tiếng chậc thật lớn, Vu Diệt lúc này mới thở được. Trên khóe môi vẫn dính một sợi chỉ bạc. Mặt đỏ bừng, thấp giọng quát, không đứng đắn, lời này nói ra như đang nũng nịu. Bàn tay dưới váy cô đã chui vào quần lót miết nhẹ vào hạt trân châu nhỏ. Bụng dưới Vu Diệt co rút lại, cả người căng cứng, không kiềm chế được mà bật ra một tiếng rên khẽ, lại bị Ngụy Trì Vũ nuốt vào. Thân dưới đã chảy ra một dòng chất lỏng ẩm ướt thấm ướt quần lót cô. Tay Ngụy Trì Vũ đã hoạt động rộng hơn. Bàn tay to lớn gần như ôm trọn vùng bụng dưới. Hơi thở Vu Diệt nóng hầm hập. Hòa quyện vào chóp mũi anh. Vạt váy từ trên vai cô đã rơi xuống eo từ lúc nào. Bộ ngực trần phơi bày ra giữa không khí. Bám một lớp mồ hôi mỏng hết sức câu dẫn. Ngụy Trì Vũ lật người đè cô xuống đệm. Ngón tay đã thăn dò vào lối vào ướt nhẹp. Ra vào theo tiết tấu. Cơ thể Vu Diệt cong lên như cánh cung. Bộ ngực áp sát vào mặt anh. Ngụy Trì Vũ há miệng mút lấy đầu V đã sớm cương cứng. Vu Diệt rên lên, tiếng nước theo tiết tấu của ngón tay anh ra vào vang lên trong văn phòng yên tĩnh. Ngụy Trì Vũ dứt khoát cởi chiếc váy vướng víu trên người cô, kéo quần lót cô xuống tận mắt cá chân, cúi đầu nhìn rõ vùng đất bí ẩn đang bị anh xâm nhập kia. Nước chảy ra ngày càng nhiều làm ngón tay anh ướt nhẹp trơn tuột. Vu Diệt lúc này đã hơi khó chịu gấp gáp muốn cởi áo anh ra. Tay cô run run mở cúc áo sơ mi trắng trên người anh. Ngụy Trì Vũ nhìn bộ dáng động tình của cô. Bật cười rút tay ra phối hợp. Thoáng chốc trên người anh chỉ còn lại chiếc quần lót góc bẹt. Mà gậy TH, T bên trong đã sớm căng trướng dựng lên thành một ụ lớn. Vu Diệt lật người đè anh xuống đệm đặt mông ngồi lên đùi anh. Vươn tay nắm lấy gậy TH, T chỉ cách một lớp quần lót mỏng. Nước chảy ra từ bên dưới thân cô dính cả vào đùi anh. Mắt Ngụy Trì Vũ tối lại, vươn tay bóp lấy hai đầu ngực cô, miết mạnh lên đầu V. Đã dựng đứng, Vu Diệt rên lên một tiếng, kéo đỉnh đầu kia ra khỏi quần lót, giận dỗi bóp mạnh một cái rồi há miệng cúi xuống ngậm lấy. Ngụy Trì Vũ hít một hơi sâu. Ngồi dậy để cô cúi đầu trước người mình. Một tay lại vuốt dọc theo sống lưng cô tìm đến khe nhỏ phía sau mông. Chọc mạnh vào, Vu Diệt xoắn lưỡi nút lấy đỉnh đầu của anh làm chất nhờn nơi đó tiết ra càng nhiều. Cô phun ra nuốt vào gậy TH. T anh, mút mạnh, tốc độ dưới tay anh cũng ngày một tăng. Vu Diệt vặn vẹo thân dưới. Tiểu huyệt xít sao cắn lấy ngón tay anh. Cô rên khẽ. Ngụy Trì Vũ nhìn cô cười xấu xa, ngón tay trong cơ thể cô cong lên, tìm được một điểm nào đó tận sâu bên trong rồi ra vào nhanh như vũ bão. Mỗi lần đầu miết mạnh vào chỗ đó, Một lúc sau tiểu huyệt cô ào ra một dòng chất lỏng trong suốt chảy đầy lòng bàn tay anh. Cơ thể Vu Duyệt run bần bật lụi sơ dựa vào ngực anh. Bụng dưới co rút, Ngụy Trì Vũ không chờ cho cô lên đỉnh xong, lập tức lật người cô lại để cô nằm sấp xuống cong mông lên. Anh nắm lấy gậy TH, T đã chân tuột của mình. Ọt, một tiếng đi thẳng vào tiểu huyệt vẫn đang không ngừng khép mở kia. Vu Duyệt trợn tròn mắt, khoái cảm kia chưa kịp chấm dứt thì gậy TH, T thô to của anh đã tiến vào. Ma sát không ngừng trong thành tiểu huyệt, Ngụy Trì Vũ híp mắt thở dốc. Tầng tầng lớp lớp da thịt bên trong cô xoắn lấy của mình làm anh thiếu chút nữa bắn ra. Một tay anh vịn lấy bờ eo cô không ngừng kéo về phía mình. Hai viên ngọc bên dưới côn TH, T ướt đẫm đập mạnh vào nơi hai người giao hợp. Phát ra tiếng, bạch, bạch, liên tục trong căn phòng. Một tay lại lần xuống bụng dưới cô, đè lên hạt trân châu của xoay vòng theo chiều kim đồng hồ. Anh ra vào càng nhanh thì lực đạo trên tay càng mạnh. Vu Duyệt lúc này đã hoàn toàn mơ hồ chỉ biết ra sức hét lớn. Cô một tay chống lên đệm, hai bầu vú lắc lư không ngừng. Một tay tìm xuống nơi hai người giao hợp xoa loạn lên khiến Ngụy Trì Vũ như phát điên. Bỏ hết bộ dáng thong thả thường ngày điên cuồng đập mạnh vào cơ thể cô. Tiếng da thịt va chạm vào nhau ngày càng to. Vu Duyệt có chút không chống đỡ nổi, vừa rên vừa hét, "A, Trì Vũ, nhẹ một chút." Ngụy Trì Vũ càng lấn tới, lật người cô lại, một loạt động tác liền mạch diễn ra nhưng gậy TH, T trong cơ thể cô vẫn không ra ngoài. Tiếp tục bành trướng, anh bế cô lên để cho hai chân cô kẹp lấy hông mình. Đứng lên áp sát lưng cô vào tường, còn mình thì không ngừng ra vào. Vì làm trong tư thế đứng nên dâm dịch chảy từ nơi hai người kết hợp ra đều rớt xuống đùi Ngụy Trì Vũ. Còn lại chảy giọt xuống sàn nhà. Vu Duyệt ôm lấy đầu anh đang vùi trong ngực mình, vừa rên, "Trì Vũ, mạnh một chút." Ngụy Trì Vũ bật cười, hơi thở đứt quãng, "Mèo nhỏ ngoan, ôm chặt anh." Vu Duyệt nghe lời ôm chặt lấy bỏ vai anh. Ngay lập tức thân dưới như bị đâm vào rút ra liên tục gần trăm cái. Chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi. Tay Ngụy Trì Vũ len vào khe mông cô, vuốt ve cúc huyệt cũng đã ướt đẫm nhảy nhụa. Bụng dưới Vu Duyệt co rút mạnh mẽ, tiểu huyệt xít lấy gậy TH, tê anh như muốn cắn đứt. Thật nhanh một dòng chất lỏng ào ào dội xuống đầu nấm đang điên cuồng ra vào của anh. Vu Duyệt lên cao trào lần thứ hai vậy mà gậy TH, tê trong cơ thể cô vẫn chưa chịu mềm xuống. Khoái cảm khiến Vu Duyệt lụi sơ, không còn sức chống đỡ, tuột từ trên vai anh xuống. Ngụy Trì Vũ trầm giọng cười một tiếng, rút gậy TH, tê nhảy nhụa từ trong cơ thể cô ra, lật người Vi Duyệt để cô chống hai tay lên giường mông nâng cao hướng về mình. Còn anh từ phía sau mạnh bạo tiến vào lần nữa. Không biết bao lâu sau, khi Vu Duyệt đã rên đến khản cả giọng, bụng dưới co rút đến cực điểm, thì tiếng bạch bạch trong phòng cũng chậm dần. Rồi Ngụy Trì Vũ gầm nhẹ một tiếng, rút gậy TH, tê ra, phun hết tinh dịch vào kẽ mông cô. Chất lỏng trắng đục chảy chầm chầm xuống tiểu huyệt vẫn chưa kịp khép lại kia chầm chầm rớt từng giọt xuống sàn nhà. Còn lại chảy dọc theo bắp đùi trắng noãn của cô. Vu Duyệt lụi sơ nằm bên mép giường, xung quanh đã là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là vết nước bắn tung tóe. Trong không khí nồng nàn mùi ngầy ngậy của hút mần, Ngụy Trì Vũ im lặng ổn định nhịp thở, bàn tay vuốt lại mái tóc dính trên gò má cô, hôn nhẹ lên trán. Vu Duyệt thều thào, "Mệt chết em." Cách chương.